Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 12, biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian bay nhanh, rất nhanh tới thời gian học viện niên cấp bỉ tái. Tiểu Hải, ngươi thực sự không tham gia sao? Tuy rằng ta biết ngươi đối với cái này không có hứng thú, bất quá ta nghĩ nếu như có thể cùng người đồng cấp khác hệ lãnh giáo một chút, đối với mình hẳn là có điều bang trợ. Biết Hoàng Hải không tham gia, mấy người đều có vẻ tiếc nuối. Ha ha, kỳ thực đây cũng không phải rất trọng yếu, ta hiện tại đấu kỹ đã tới bình cảnh. Lão sư nói tại trước ngũ cấp đều phải bảo trì cân đối, vì vậy ta sẽ không vội vã đi tìm đột phá. Hoàng Hải cười giải thích nói, tùy ngươi thôi, chuyện ngươi quyết định chúng ta cũng cải biến không được, bất quá đến lúc đó ta bỉ tái, ngươi nhất định phải tới xem. Đức Bỉ nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đi bơm hơi cho ngươi. Hoàng Hải cười nói, còn không sai biệt lắm, ngày mai là bỉ tái, thật là có điểm chờ mong. Được rồi Tiểu Hải, ngươi thực sự muốn cùng Bạch Vân kia khiêu chiến sao? Hải Dũng không khỏi hỏi. Hoàng Hải gật đầu, tuy rằng ta không phải là người thích gây sự, đối với ngươi cũng không sợ phiền phức, người ta dĩ nhiên đến gây chuyện ta đây cũng không thể làm rùa đen rút đầu a. Sau đó cười nói. Đúng, đến lúc đó hảo hảo giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết chúng ta người ký túc xá không có thể như vậy dễ khi dễ. Hành, Đắc Viễn cũng nói theo. Được rồi, đừng nghĩ chuyện của hắn, hiện tại là chuyện các ngươi quan trọng hơn, cũng đừng cho ta mất mặt, ta không đợi các ngươi lấy cái gì đệ nhất trở về, nhưng ít nhất cũng phải tiền thập. Hoàng Hải biết học viện Tàng Long Ngọa Hồ, đừng tưởng rằng mình là lợi hại nhất. Tiền thập, Tiểu Hải, ngươi cho chúng ta chút lòng tin biết không? Ta quay về sẽ cho ngươi một danh tiền ngũ để xem. Long Lực làm bộ bất mãn nói, sắc mặt còn tự tin 10 phần. Ha ha, nhất thời tất cả mọi người nở nụ cười. Sau đó tất cả mọi người đi ngủ, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, mọi người đồng loạt rời giường. Mấy người nhìn nhau, đồng thời chạy đi ra ngoài. Trong học viện, ngày hôm nay mọi người rất chờ mong mau đến, mặc dù có những người không có bỉ tái thế nhưng có thể quan khán cũng có thể đối với bản thân có rất nhiều chỗ tốt. Vài người Hoàng Hải tới canteen học viện, giản đơn ăn chút gì rồi ra đi. Đi tới lớp, Hoàng Hải đi trở về chỗ ngồi. Thấy Hoàng Hải tiến đến, phía trước hắn mọi người quay vòng lại, nhìn Hoàng Hải cười nói. Hoàng Hải tới rồi. Ân, Hoàng Hải cười cười, khai giảng mấy tuần rồi, Hoàng Hải cùng một ít người trong lớp cũng quen thuộc hơn, tuy rằng Hoàng Hải không ba hoa, nhưng người của hắn cũng rất có duyên. Ngày hôm nay là niên cấp bỉ tái, có hứng thú không nhìn một chút. Thanh niên ngồi ở phía trước Hoàng Hải hỏi, hắn gọi Liễu, là một người rộng rãi, trong lớp đại đa số hắn đều quan hệ rất tốt. Xem nữa a, Hoàng Hải cười nói. Niên cấp bỉ tái không có như lớp bỉ tái quy củ nhiều như vậy, người của thấp niên cấp cũng có thể quan khán, không muốn xem ngươi cũng có thể không đi. Bất quá người bình thường thích xem, dù sao đi quan khán có thể từ người khác tìm ra bất túc của bản thân. Cũng có thể nhìn người khác thi triển ma pháp ứng dụng, từ đó học tập một ít. Ha ha, ngươi luôn luôn không thể nói là, có thời gian xem một chút đối với ngươi có thể có rất lớn là tốt chỗ. Ngươi có biết ám hệ ma pháp thiên tài không? Hắn năm nay có thể có tham gia. Lý Úc mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện vốn có hai đại thiên tài ma pháp sư, hiện tại có nhiều hơn một người là Hoàng Hải, đương nhiên đây cũng chỉ là người trong lớp biết. Mặt khác một nam một nữ, một người là quang hệ, một người là ám hệ, hai người hoàn toàn thuộc hệ thống đối lập. Hai người tại học viện được xưng là Hắc Bạch Lưỡng Tinh, tuổi cùng Hoàng Hải không sai biệt lắm, một người 18 một người 17. A hát quang minh hệ sao? Hoàng Hải gật đầu hỏi, đến học viện lâu như vậy, hắn cũng nghe nói về một việc trong học viện, đối bọn họ hai người tình huống cũng có một ít lý giải. Quang Minh, là nữ nhân, Lý Úc nhìn chung quanh, hình dạng tựa hồ rất sợ. Người không biết, ta nghe ta một người bằng hữu Quang Minh hệ nói, tại lớp bỉ tái, chỉ cần ai đắc tội với nàng, người đó đều phải bị sửa chữa thành người tàn tật. Hơn nửa năm rồi trong bỉ tái, nàng là đệ nhất, bất quá lần này nàng cũng không tham gia. Không biết có đúng hay không bởi vì nguyên nhân là ám hệ kia tham gia. Lý Úc cẩn thận nói. Quang Minh hệ lại là một đại mỹ nữ, bên người lại có rất nhiều người theo đuổi. Trong học viện là một trong thập đại tá hoa. Ám hệ hắn năm rồi cũng không có tham gia. Hoàng Hải không khỏi có chút hiếu kỳ, cao cấp niên cấp bỉ tái này cùng đê cấp bất đồng, hoàn toàn là nguyện ý, ân ta đều chưa thấy qua tên kia lần nào, nghe nói tên kia tới ngũ giai phải đi phong ma xâm lâm lịch lãm, vài năm rồi chưa từng trở về. Thực lực của hắn có thể đã tới ngũ giai đỉnh phong. Lý Úc có chút trầm trọng nói. Nga, đây không phải nói là trong học viện không ai là đối thủ của hắn. Hoàng Hải hỏi, cũng không phải không có, người không nên nhìn biểu hiện ra người các lớp khác không có gì lợi hại, kỳ thực đều đi ra ngoài lịch lãm. Hiện tại đám này đều đã trở về, vì sao? Là bởi vì, bị tái này, bọn họ mỗi người đều muốn lần này bị tái lộ phong mang. Ngươi biết vì sao, mấy học viện phải liên hợp tổ chức cái bị tái này không? Lý Úc hỏi, Hoàng Hải lắc đầu, kỳ thực bọn họ chủ yếu mục tiêu là ngũ giai cùng lục giai chúng ta còn cấp thấp bất quá là một ít tiêu khiển tô điểm thêm. Kỳ thực chân chính mục đích là sàng chọn nhân tài. Lý Úc nói, sàng chọn nhân tài, có ý tứ gì? Hoàng Hải có chút nghi hoặc, cái này ta không rõ ràng lắm, ta đến học viện đã được 12 năm thời gian, lần trước bị tái ta cũng tham gia qua. Phải biết rằng, Tam Đại học viện là tập trung không ít người tài, cụ thể tình huống ta không biết, ta chỉ biết là bị tái sau khi kết thúc ngũ giai cùng lục giai cao cấp pháp sư tiền thập khi quay về học viện một năm thời gian, toàn bộ đều nghỉ học. Lý Úc có chút trầm trọng nói, không phải không đạt được lục giai không thể nghỉ học sao? Hoàng Hải kinh ngạc nói, cái này ta không biết, hơn nữa đệ nhất danh còn có thể đạt được nhất kiện thánh khí. Lý Úc lắc đầu có chút ước ao nói, không phải ngươi cho là ngoại trừ cái này còn có cái gì có thể hấp dẫn mấy gia hỏa cao ngạo này. Tuy rằng không biết phương diện này có cái gì nguy hiểm không, nhưng lại vẫn như cũng có người hưng phấn tham gia. Lý Úc có chút cảm thán nói, bất quá ta là không có cơ hội, ha ha. Sau đó cười nói, đó có thể thấy được hắn cũng là rất hướng tới bị tái này. Hoàng Hải có chút suy nghĩ gật đầu trầm mặc đứng lên. Mà lúc này tiếng chuông vào học vang lên, không nói nữa, đi học thôi. Lý Úc xoay người không nói chuyện nữa. Một lát sau Tư Lâm nghiêm khắc tiến đến, trên cao nhìn xuống mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, là học viện niên cấp bị tái bắt đầu, thời gian kế tiếp chúng ta không có chương trình học, các ngươi muốn đi xem bọn hắn bị tái cũng có thể, không muốn đi cũng có thể không đi. Bất quá các ngươi cần phải cho phong hệ chúng ta không chịu thua kém, đừng cho ta mất mặt. Được rồi, cũng không có cái gì tốt, mọi người muốn làm gì thì làm, niên cấp bị tái tại sân rộng tỷ thí tràng. Ngày mai mọi người không cần đến, bị tái kết thúc thì trở lại đi học. Nói xong liền đi ra ngoài, nhất thời mọi người cũng đều chạy theo đi ra ngoài. Cách chương.